Thần Điêu Phong Vân, chương 485, Đông Doanh đi Liễu gia nữ quyến. Góc truyện audio.com, hộ viện gia đình, tứ đại gia tộc người tới đều là các tộc bên trong đỉnh cấp cao thủ, Yakyu gia tộc tộc lão già càng là Liễu Xanh nhất tộc lão tộc trưởng, hắn và Mộ Thiên Vương phủ gần đây giao hảo, có thể nào không biết trong vương phủ có bao nhiêu cao thủ. Nghe được Bạch Linh nghi vấn, mặt Xuân Khiêu Mi khinh miệt nhìn xem nàng cười nói. Như thế nào, sợ hãi, hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi vì sao đến ta Mộ Thiên Vương phủ, không phải là vì Mộ Thiên khống chế binh quyền mà đến mà. Nghe được nàng vừa nói như vậy, tứ đại gia tộc người từng cái trên mặt đều hiện ra lúng túng thần sắc, Huyết Thiên Quân cũng thừa cơ nhìn sắc mặt của bọn hắn, hiển nhiên Mạt Xuân nói không sai, nhưng là Mạt Xuân sẽ nói như vậy cũng là Huyết Thiên Quân ở sau lưng xui khiến. Gia Kiêu gia tộc tộc lão đầu cười khan nói. Mộ phu nhân, người đã hiểu lầm, ta hôm nay đến, chỉ là mang theo tôn nữ của ta, tới cùng Mộc Tử Thanh Tú Tử trông thấy mặt các nàng rất lâu không gặp. Hắn vừa nói như vậy, cô bê nhất tộc được thần cơ cùng mặt khác hai cái gia tộc người tới, đều là khinh thường mắt nhìn Liễu lão đầu, chắc hẳn trong nội tâm nhất định đang chửi bới hắn đột nhiên thay đổi. Nhưng ở lúc này, vài tiếng a hát, được đau nhức tiếng kêu theo bên ngoài phòng khách truyền đến, bịch vài tiếng, mấy người mặc hắc y người tất cả đều té rớt tại trong phòng khách trên mặt đất, cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra, lại để cho không có võ công dầu nhược Nhã Lệ cùng Mạt Xuân lại càng hoảng sợ, cùng là đã đến Huyết Thiên Quân bên người. Phu quân, tựu cái này mấy cái tiểu lâu la, còn muốn chúng ta ra tay, thật sự là lãng phí thể lực. Một tiếng duyên dáng gọi to sau, hai vị mặc màu sắc rực rỡ váy dài được tuổi trẻ nữ tử đi đến, mà ánh mắt kia không có đi xem bất luận kẻ nào, mà là doanh cười hướng Huyết Thiên Quân đi tới. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười khẽ một tiếng, Mạt Xuân cùng Dầu Nhược Nhã Lệ Đô còn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng thấy cái này hai người trẻ tuổi mỹ nữ tử đã đến Huyết Thiên Quân bên người, lại một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Đứng ở bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ tử đúng là tại Tuyệt Thần Đảo Trăng Sáng cùng Mị Cơ, mà các nàng có thể tới tại đây, cũng là bởi vì Huyết Thiên Quân, tại chinh phục Mộc Tử tỉ muội sau, Huyết Thiên Quân liền trở về Tuyệt Thần Đảo, một là giải quyết chỗ đó nam nhân chi loạn, hai đương nhiên là vì ở trên đảo mỹ nữ, một phen chinh phục sau, những mỹ nữ kia đều bị Huyết Thiên Quân mang vào Cực Lạc giới. Thần chủ, nằm trên mặt đất một cái hắc y nhân sắc mặt thống khổ nhìn xem thần cơ, run giọng la lên một câu. Khả chứng kiến một cái chân của hắn đã bị bẻ gãy, bạch thảm thảm xương đùi đều đâm rách quần dài, mang theo máu chảy đầm đìa khủng bố, lại để cho người nhìn xem kinh hãi. Thần cơ khẽ giật mình, ống tay áo đột nhiên hất lên, ở giữa người nọ cái cổ, hắc y nhân kia cả câu kêu thảm thiết chưa phát ra, liền đã đi đời nhà ma, nhưng là ánh mắt kia, lại gắt gao chằm chằm vào thần cơ. Mạt Xuân cùng Dầu Nhược Nhã Lệ chưa bao giờ thấy qua như thế huyết tinh tràng diện, nhưng là cũng nhìn ra được cái này trên mặt đất nằm người, đều là tứ đại gia tộc người, cho dù bọn hắn toàn bộ hắc y, nhưng là tứ đại gia tộc chi nhân trên trán đều có gia tộc ấn ký. Chứng kiến trong đó một cái mang theo lá liễu ấn ký nam nhân, Mạt Xuân nũng nịu nói. Góc truyện audio.com, Liễu gia gia chủ, cái này là ngươi cái gọi là đến ta Mộ Thiên Vương phủ ghép nhà ư? Dầu Nhược Nhã Lệ đã nhìn ra về sau hai nữ tử không đơn giản, liền cũng cường tráng nổi lên lá gan nhìn xem tứ đại gia tộc người phẫn nộ quát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như không để cho chúng ta một cái công đạo, các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi tại đây. Mắt thấy chuyện của bọn hắn đã bại lộ, Huyết Thiên Quân cũng biết nên thẳng thắn thời điểm, nhìn xem thần cơ, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Những người này đến Mộ Thiên Vương phủ ở trong âm thầm tìm tòi trong phủ các nơi, Mộ Thiên gian phòng siêu nhất cẩn thận, chắc hẳn bọn hắn muốn tìm hẳn là các ngươi trong miệng binh quyền chi ấn. Nói xong câu đó, Huyết Thiên Quân đã ở cười thầm, chính mình là nhân vật nào, có người lẻn vào cái này Mộ Thiên Vương phủ là một ít mờ ám, hắn như thế nào lại không biết, mà hắn lại không có chủ động ra tay, có Trăng Sáng cùng Mị Cơ tại, hắn ngược lại giảm đi rất nhiều sự tình. Liễu lão đầu sắc mặt càng phát ra lúng túng, cúi đầu mặt đỏ không nói, xem ra hắn cũng biết xấu hổ. Nhưng cái kia thần cơ cùng Bạch Linh cùng một cái khác gia tộc người, lại hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác, thần cơ càng là dương mắt lạnh lẽo Huyết Thiên Quân, đột nhiên âm thanh cười nói. Là chúng ta là đến tìm Mộ Thiên binh quyền con dấu, thì tính sao, hôm nay cái này Mộ Thiên vương phủ bên trong người tất cả đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Nghe nàng nói ra như thế ngoan thoại, Liễu lão đầu vội vàng nói ra. Thần cơ, không muốn lạm sát kẻ vô tội, mặc dù chuyện bại lộ cùng lắm thì từng người ly khai. Người nói được ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, Mộ Thiên trở về, biết rõ chuyện nguyên do, hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta, đến lúc đó người Gia Kiêu gia tộc tộc cũng muốn được hắn san bằng được. Thần cơ lạnh lùng nói ra, Những lời này lại để cho Liễu lão đầu xác thực dao động. Huyết Thiên Quân mặc dù hiểu rõ được không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra một điểm mánh khóe, tứ đại gia tộc này nếu như tại Trung Nguyên, cũng chỉ là võ lâm thế gia, mà Mộ Thiên Vương phủ nếu tại Trung Nguyên, vậy cũng tương đương với một cái bộ binh đại quan, khống chế binh quyền, nếu như chuyện này lại để cho Mộ có trời mới biết, hắn trở về nhất định sẽ mang binh thanh sảng xúc tứ đại gia tộc. Võ lâm thế gia lại thế nào cùng khống chế binh quyền đại quan đấu, cổ ngữ có nói, dân không cùng quan đấu, đó là trăm đấu không thắng được. Bạch Linh cũng đi theo nói ra, Liễu lão gia tử, người cũng thấy đấy, chuyện này nhất định không thể để cho Mộ có trời mới biết. Cái này tướng mạo như thế xinh đẹp nữ tử trên mặt nhưng lại có cực độ âm hiểm biểu lộ, lại để cho Huyết Thiên Quân một hồi cảm thán, độc nhất là lòng dạ đàn bà, đó cũng không phải là nói mà thôi. Quả nhiên có hai đại gia tộc người lên tiếng, Liễu Xanh lão đầu dương đầu lên, trên mặt lạnh lẽo lớn tiếng nói. Đóng cửa cửa phủ, người nơi này một cái đều không cho thả ra. Nhìn ra được bọn hắn đã hạ sát tâm, Mạt Xuân cùng Dầu Nhược Nhã Lệ cũng đều biết tứ đại gia tộc này lợi hại, cái này trong phủ người, sao có thể chống lại cái này mười mấy cái tứ đại gia tộc tổ hợp lên tàn sát, bọn hắn muốn sát nhân, đây còn không phải là như thái thịt đồng dạng đơn giản. Phu quân, bọn hắn muốn giết chúng ta. Mạt Xuân giọng dịu dàng nói ra, trên mặt thì là mang theo sợ hãi. Góc truyện audio.com, cái này cũng không trách nàng cùng Dầu Nhược Nhã Lệ, hai người không biết võ công, lại không có trải qua như thế chuyện, đương nhiên sẽ đại mất đúng mực, mà các nàng có thể dựa vào người cũng chỉ có Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, các ngươi thật đúng muốn huyết tẩy Mộ Thiên Vương phủ, trừng mắt Huyết Thiên Quân, thần cơ gằn từng chữ, đây đều là các ngươi làm cho. Hảo hảo hảo, Huyết Thiên Quân nói liên tục ba cái hảo chữ, đột nhiên bên ngoài phòng khách lại vang lên hơn 10 âm thanh thảm thiết đau nhức gọi, lại có mười mấy người bay vào phòng khách ở trong, nhưng là lần này bay vào được dĩ nhiên đã toàn bộ trở thành tử thi, đang nhìn bọn hắn được trên trán, thình lình hay là tứ đại gia tộc ấn ký. Thiên, đây là có chuyện gì? Bạch Linh cùng thần cơ liếc nhau một cái, các nàng tứ đại gia tộc đi vào Mộ Thiên Vương phủ, đây chính là mọi sự đã chuẩn bị, dẫn theo không dưới trên dưới 100 cái cao thủ, chính là sợ vạn nhất gặp được phản kháng, cái này trên dưới 100 cái tứ đại gia tộc tổ hợp cao thủ, có thể hoàn toàn đem trong vương phủ người toàn bộ giết chết, cả con ruồi đều đừng muốn bay ra ngoài. Nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy cũng không phải các nàng muốn cái kia sao dễ dàng. Text được lấy tại yếu lão đầu đột nhiên rên rỉ la hét một tiếng, nhào tới một cái tử thi trước người, khóc lớn hô lên. Dầu Nhược Nhã Lệ nhỏ giọng nói ra, cái này chết tiệt người là Liễu Xanh lão đầu được con trai cả tử. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, trách không được lão nhân này sẽ thống khổ như vậy, nguyên lai là con của hắn chết rồi. Liễu Tam Lang, đừng khóc, đại địch phía trước, chúng ta muốn liên hợp lại mới được là. Một mực chưa từng nói một cái mỹ phụ, rốt cục mở miệng nói chuyện. Mạt Xuân lúc này lại nhỏ thanh tuyết nói, phu quân, nữ nhân này là thủy nhất tộc được gọi là Thủy Lam, am hiểu hắc thủy nhẫn thuật có chút lợi hại. Tại Mạt Xuân vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên một tiếng duyên dáng gọi to. Cái gì hắc thủy nhẫn thuật, mười mấy cây gia hỏa còn chưa đủ ta một kiếm dọn dẹp được. Theo bên ngoài phòng khách lại đi vào một người tuổi còn trẻ mỹ nữ, chỉ thấy tay nàng cầm trường kiếm, trên thân kiếm còn mang theo đỏ tươi vết máu, đang nhìn trên mặt nàng, lại mang theo một ít thỏa mãn vui vẻ. Tứ đại gia tộc người đã thấy nhưng không thể trách mỹ nữ kia tiến đến, tựu ngọt ngào được cười xông Huyết Thiên Quân đã đi tới, đã đến bên cạnh hắn, còn cùng hai vị hai nữ tử gật đầu cười. Cái này lại để cho Mạt Xuân cùng Dầu Nhược Nhã Lệ có chút khó có thể tin, cái này ba cái nữ tử đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ, cho dù cái này về sau xuất hiện nữ tử không có xưng hô Huyết Thiên Quân cái gì, nhưng cùng Huyết Thiên Quân quan hệ, hiển nhiên không đơn giản. Ha ha, Lân Nhi làm phi thường tốt, hiện tại các ngươi tứ đại gia tộc còn có cái gì bổn sự toàn bộ xử đi ra a, nói cho các ngươi biết một tốt tin tức, hiện tại phòng khách bên ngoài, Mộ Thiên Vương phủ bên trong, người của các ngươi đã toàn bộ chết rồi. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, góc truyện audio.com, hắn đã biết tứ đại gia tộc âm mưu, đương nhiên sẽ chuẩn bị hết thảy thỏa đáng, trăng sáng, mị cơ vốn là vô song thành thủ hộ giả, bất thiện cũng không yêu sát nhân, nhưng là Tiêu Lân Nhi lại bất đồng, Huyết Thiên Quân làm cho nàng cũng theo cực lạc giới đi ra, tựu là làm cho nàng đến hít thở không khí, cũng làm cho nàng vì chính mình thanh lý bỗng chốc chính mình hoàn toàn không cần phải ra tay tiểu nhân vật. Mặc dù là một ít tiểu nhân vật Tiêu Lân Nhi hay là giết rất sung sướng, nàng khả hồi lâu không có đi ra như vậy đổ mồ hôi triệt đầm đìa thay Huyết Thiên Quân làm việc. Toàn bộ chết rồi, toàn bộ chết rồi, Liễu Y Tử, đang khóc giống Liễu gia lão đầu đột nhiên dừng lại khóc lớn, ngẩng đầu nỉ non lẩm bẩm, đứng dậy tựu ra bên ngoài phóng đi. Đem làm hắn nhanh đến ngoài cửa lúc rồi lại bay ngược tiến đến, mà từ bên ngoài lại vào được mấy cái xinh đẹp nữ tử, cái kia tướng mạo tự nhiên đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. mà lại để cho Liễu lão đầu bay ngược vào, đúng là huyết lam, nàng cái kia một cước khả đạp được kịp thời cũng đúng chỗ. Phu quân, cái kia ba cái tiểu nha đầu đều đi trên đường đi dạo. Huyết Lam tiến đến tự vừa cười vừa nói. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, mặc kệ tứ đại gia tộc này mỗi người trên mặt kinh ngạc, quay đầu lại ôm Mạt Xuân cùng Dầu Nhược Nhã Lệ cái cổ, khẽ cười nói. Phía dưới thế nhưng mà hạn chế cấp biểu diễn, các ngươi tạm thời tránh một chút. Hai nữ đều là hồ nghi nhìn xem Huyết Thiên Quân, còn chưa hiểu được các nàng đã biến mất tại Huyết Thiên Quân bên người. Thần Cơ cùng Bạch Linh còn có cái kia thủy nhất tộc Thủy Lam, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn xem Huyết Thiên Quân, các nàng xác định vừa rồi vậy nhất định không phải nhẫn thuật gây nên, mặc dù là Đông Doanh nhẫn thuật tàng hình chi thuật cũng không có khả năng không thêm thuật ngữ cùng thủ ấn. Nhìn xem Huyết Lam cùng Ngân Tuyết chúng nữ, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Các ngươi tới trước bên ngoài đi thôi, có một số việc ta muốn tự mình giải quyết. Những này đi theo Huyết Thiên Quân nữ nhân, biết rõ hắn vừa đến thời khắc mấu chốt, sẽ gặp tự mình ra tay, mà cái này trong phòng khách gần 20 mỹ nữ tự nhiên không có quả ngon để ăn, mà những cái kia nam, đương nhiên cũng sẽ không có mệnh khả sống. Ngươi rốt cuộc là ai? Con của ta được ngươi giết, ngươi đưa ta cháu gái đến. Liễu gia lão đầu theo trên mặt đất bò lên, hắn hiện tại cùng bình thường lão đầu không giống, đương nhiên trên người hắn còn có rất nhiều năng lực, chỉ là bi thống, lại để cho hắn phát huy không đi ra. Thấy hắn hướng chính mình đánh tới, Huyết Thiên Quân mang trên mặt quỷ dị cười, thân hình đột nhiên về phía trước một tháo chạy, mà hướng hắn đánh tới Liễu gia lão đầu đột một buồn bực kêu một tiếng, đang nhìn phía sau lưng của hắn, một mực thanh tú kiếm mũi kiếm theo sau lưng của hắn đâm đi ra, nhìn ra được cái này thanh tú kiếm là từ trước hướng sau trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nhìn trước mắt Liễu gia lão đầu trầm giọng nói. Ta hận nhất bội bạc chi nhân, ngươi chính là loại người này, yên tâm đi thôi, nhà của ngươi nữ quyến, ta Huyết Thiên Quân sẽ vì ngươi chiếu cố, đúng rồi, đã đến phía dưới, với ngươi nhi tử cũng nói một tiếng, vợ của hắn cùng con gái, cũng không muốn hắn quải niệm, ta nhất định khiến các nàng qua thư thư phục phục được. Khóc chuyện audio.com Liễu gia lão đầu tròn mục nộ trợn, chứng kiến Huyết Thiên Quân trên mặt vẻ mặt bị ổi, nhưng hắn lúc này nhưng lại ngay cả giơ tay lên khí lực đều không có, mang trên mặt hối hận, thân thể nghiêng được ngã trên mặt đất. Hết chương.